Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, khốc túng cuồng huyện sâu tạc thiên, mắt thấy sự tình hầu như đều giải quyết, Lâm Thế Bưu đột nhiên nhớ tới một người, Giao Giao, đi theo ngươi cùng một chỗ Úc Hàng đâu, nghe được Lâm Thế Bưu tra hỏi, Ôn Giao ngẹo đầu nháy mắt mấy cái. Chỉ sau lưng, Lâm Thế Bưu ngẩng đầu nhìn lên, nhất lượng Việt dã xa chính hướng bọn họ như gió bay điện chớp ra. Úc Hàng cảm thấy mình không may thấu, lái xe đến một nửa thế mà tắt lửa, nửa ngày đều không có chuẩn bị cho tốt, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn kém chút hay dùng chân chạy tới, cũng may cuối cùng xe khởi động. Lúc ấy hắn còn nghĩ lấy có thể hay không tới không kịp. Chờ hắn đến nói không chừng chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn zombie. Không muốn dựa vào gần nhà kho về sau. Quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Dị năng để hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia biến dị to lớn thực vật là cái gì? Cái kia biến dị xa lại là ở đâu ra? Còn có thủy hệ dị năng còn có thể như thế dùng. Quả thực đem mặt của hắn đánh cho ba ba vang. Tiểu cô nương này ở đâu là đi tìm cái chết? Rõ ràng chính là cứu người a. Xe đều không ngừng ổn. Úc Hằng liền nhảy xuống xe. Hắn vọt thẳng đến Lâm Thế Bưu trước mặt. Mắt đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, lão đại. Lâm Thế Bưu trừng mắt. Sụ mặt nói ra, cái này nương bên trong nương khí giọng điệu cùng ai học. Có gì phải khóc, ngươi lão tập thể còn chưa có chết đâu. Ồ, Úc Hàng giơ tay lên đọc dụi mắt một cái. Nhịn không được lại nhìn sang Ôn Giao. Má ơi, tiểu hài tử bây giờ bạo lực như vậy a? Quả thực chính là treo lên đánh những cái được gọi là căn cứ cường giả. Thằng vô lại bọn họ bên kia thế nào? A, thằng vô lại, Úc Hàng giật mình, mà mẹ nó, hắn đem bọn họ đem quên đi. Căn bản là không có thông báo bọn họ, để bọn họ chạy trốn. Hiện tại hẳn là còn đang treo zombie xoay quanh vòng đi. Lâm Thế Bưu xem xét nét mặt của hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức quát. Còn không gọi bọn họ chú ý điểm. Thực sự không được trước hết chạy. Nói cho bọn họ chúng ta nơi này không sao. Úc Hằng còn không có gật đầu liền bị Ôn Giao lời nói đánh gãy. Mang vào cái gì? Lâm Thế Bưu cùng Úc Hằng hai người nhìn về phía Ôn Giao hai miệng đồng thanh hỏi. Cái gì gọi là mang vào? Ôn Giao đem trên lưng ba lô lấy xuống nhét vào ngữ điệp trên tay. Đồng thời thả một chi thể lực khôi phục dược tề tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Sau đó mới quay người đối với Lâm Thế Bưu giọng điệu nhàn nhạt nói ra. Mang vào dễ giải quyết ai nha. Úc Hằng chấn kinh rồi. Nhìn xem tựa như đang nói ngày hôm nay khí trời tốt đồng dạng tiểu cô nương. Úc Hàng cảm thấy quả thực chính là khốc túng cuồng huyện sâu tạc thiên A. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này muốn lên trời. Hắn không khỏi nghĩ hỏi. Bọn họ là ở vào cùng một cái tận thế A. Vì sao hắn cảm giác họa phong như thế khác biệt. Lâm Thế Bưu mặc dù có chút lo lắng. Nhưng là ngẫm lại tiểu nha đầu thực lực. Vẫn đồng ý. Để Úc Hằng đi thông báo thanh ca thằng vô lại bọn họ. Ôn Giao thì đem ngữ điệp các nàng lưu lại. Một thân một mình hướng một tòa cao lầu đi đến. Xem bộ dáng là chuẩn bị lên lầu. Lâm Thế Bưu trái lo phải nghĩ về sau. Vẫn là đi theo. Thanh ca, tiểu Úc nói lão đại để chúng ta quay đầu xe mang zombie về nhà máy. Có lầm hay không a? Dạng này trở ra chúng ta còn có thể sống được ra à? Thằng vô lại thông qua máy truyền tin hỏi thăm một cái khác xe thanh ca. Yêu cầu này thấy thế nào, làm sao kỳ quái a? Chiếu vào lão đại nói làm là được rồi. Chẳng lẽ lại ngươi còn hoài nghi lão đại sẽ hại chúng ta? Nhiều năm như vậy huynh đệ ta còn không biết lão đại. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Tiểu Úc chạy thế nào lão đại vậy đi? Hắn không phải mang theo hai nha đầu tại loại kia người a? Thằng vô lại trong lòng là có chút hoài nghi, nhưng là thanh ca lại rất tin tưởng. Đã bắt đầu đổi đường quay đầu chuẩn bị mang theo đằng sau một đại sóng zombie tiến nhà xưởng. Không có cách, thằng vô lại đồng dạng đổi một con đường hướng nhà máy đại môn lái đi. Ôn Dao bò lên trên tầng 5, trong đại lâu tới lui chút ít zombie, đều bị Ôn Dao phất tay giải quyết. Lâm Thế Bưu theo ở phía sau, cứ như vậy nhìn xem từng đạo thủy nhận bay ra, zombie từng cái đổ xuống, không biết nên làm cái gì biểu tình gì. Ai mẹ nó nói thủy hệ liền có thể thả nhường, để hắn đến xem cái gì gọi là chiến đấu thủy hệ. Lâm Thế Bưu rất nghi hoặc, không biết vì sao tương tự là thủy hệ, vì cái gì khác biệt lại lớn như vậy. Mà lại cái khác dị năng cũng là tương tự dị năng, thậm chí là ngang cấp, nhưng chính là có ít người có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Chỉ đâu đánh đó, hắn thật sự là không hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là thứ gì tại ảnh hưởng. Đi theo Ôn Dao đi tới trước một cánh cửa sổ, đứng tại nàng đằng sau vượt qua nàng hướng dưới lầu nhìn lại. Từ bọn họ cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn một đoàn zombie đuổi theo hai chiếc xe hướng bọn họ bên này vọt tới. Lâm Thế Bưu thu tầm mắt lại nhìn về phía Ôn Dao. Không biết nàng chuẩn bị làm thế nào, bọn họ tất cả mọi người mệnh, có thể nói đều bóc ở trong tay nàng. Ôn Dao duỗi ra hai con trắng nọn tay nhỏ. Trong tay bắt đầu ngưng tụ thủy cầu. Lâm Thế Bưu nhìn xem cái kia 5 cái thủy cầu càng ngày càng nhỏ, không ngừng mà bị áp xúc. Rốt cuộc biết vì cái gì cái kia thủy đạn có thể nổ tung, đều bị áp xúc dạng này, uy lực không lớn mới là lạ. Thanh ca, chúng ta đều tiến đến, làm sao bây giờ? Thằng vô lại nhìn phía sau càng ngày càng dày đặc bầy zombie, cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Bọn họ đều tiến đến, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Thanh ca mím môi thật chặt không nói chuyện. Hắn cũng không biết kế tiếp phải làm gì, nhưng là hắn tin tưởng lão đại. Lão đại tuyệt sẽ không để bọn họ về đi tìm cái chết. Bành bành bành, đằng sau liên tiếp truyền đến tiếng nổ, liền mặt đất cùng xe cũng theo chấn động. Ta đi, lão đại cái này nơi nào làm ra, mạnh như vậy. Nhìn thấy sau lưng zombie bị tặc đến huyết nhục văng tung tóe, Hắc Tử hưng phấn hăng hái, hắn duỗi ra nửa người về sau trương hướng, thỉnh thoảng còn thả mấy phát. Trời ạ, đó là cái gì? Thằng vô lại kinh ngạc, thanh âm hành trong máy bộ đàm truyền đến. Thanh ca phía bên trái xem xét, chỉ thấy một đầu đại bạch xà như một đạo bạch quang hướng bọn họ lao đến. Thanh ca vội vàng phía bên phải đánh tay lái, tránh đi cùng nó đụng vào nguy hiểm, đồng thời xe một cái trôi đi, nằm ngang đứng tại giao lộ. Thanh ca, làm sao vậy? Làm sao dừng lại? Thanh ca không có trả lời, nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe hướng về sau mặt nhìn lại. Đầu kia bạch xà vọt vào bầy zombie, từng đạo băng nhận hướng bốn phía bay vụt. Bạch xà ra sức vẫy đuôi, không ngừng có zombie bị quất bay. Còn chạy cái gì, trở về đánh a. Thanh ca xoay người đem trong xe súng máy rút ra, nhanh chân hướng zombie đi đến. Những người khác thấy thế bận bịu đi theo, liên tiếp ném đi 10 cái áp xúc thủy cầu xuống dưới về sau. Ôn Dao ngừng lại, nàng hai tay đặt ở trên bệ cửa sổ dùng sức khẽ chống. Thân thể đi lên sách, chân một bước, trực tiếp ngồi ở trên bệ cửa sổ. Sau đó tại Lâm Thế Bưu bất ngờ dưới, trực tiếp nhảy xuống dưới một cái. Lâm Thế Bưu sững sờ, thân thể bản năng nhanh hơn đại não, chân phải hướng về phía trước một bước, đưa tay phải ra liền hướng xuống dưới vớt. Đáng tiếc cái gì đều không có mò được. Lâm Thế Bưu cứ như vậy nhìn xem Ôn Dao nhanh chóng rơi xuống dưới. Phía dưới thế nhưng là một đoàn zombie. Lâm Thế Bưu cảm thấy mình toàn thân cứng ngắc, đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Cứ như vậy mở to mắt nhìn xem Ôn Dao bên trong mặt đất càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải tan mất, zombie chồng bên trong. Một đầu đại bạch xà vọt vào, đem chung quanh tất cả zombie đều quất bay, trực tiếp chống ra một đại khối đất trống. Đồng thời, Ôn Dao bốn phía xuất hiện số trận gió, êm ái kéo lên Ôn Dao hạ xuống thân thể, làm cho nàng chậm chạp rơi xuống nho nhỏ bên người. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.